Tiên Ma Điển, chương 44, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân lấy linh phù lực kích thích hộ thể linh quang, thấy Diệp Phi sử dụng các loại pháp khí công kích không có kết quả chính là có chút yên tâm, không để ý tới công kích của Diệp Phi nữa, khống chế luân bàn hướng đỉnh đầu một chém đi. Thấy vậy, Diệp Phi cũng là bỏ qua công kích Lục Vân, mình thật sự là không cách nào phá khai vòng hộ thể linh quang, bất đắc dĩ, chỉ có thể là chuyên tâm ngăn cản luân bàn của Lục Vân hướng mình ép tới. Hai người mới vừa đối chiến không lâu, Diệp Phi chính là hiển lộ dấu hiệu thất bại, đối phương vô luận tu vi pháp khí, đều là so với mình cao hơn một bậc, chỉ chống đỡ cũng là cực kỳ cố hết sức. Mấy lần suýt nữa bị Lục Vân đánh cho trọng thương, lần đối chiến này chỉ đơn giản một câu hung hiểm vô cùng. Bành, một tiếng, giữa không trung bộc phát ra một trận ánh sáng loang loáng, hai cây bạch sắc chùy thủ Diệp Phi khống chế bị chấn động rung lên mà bay, luân bàn một lật không có gì ngăn cản trước, một ẩn mơ hồ hướng Diệp Phi bắn nhanh ra. Thấy vậy, tay áo bào Diệp Phi vội vàng vung lên, vèo một tiếng, trường thương màu xám cho hơi chấn động một cái, hướng về phía luân bàn ngăn cản đi, cũng không đi xem kết quả cuối cùng, dưới chân Diệp Phi bạch mang chợt lóe. Thẳng một tiếng, một nhảy lên, thân hình Diệp Phi chính là xuất hiện ở địa phương ngoài trượng kia, lần này đối chiến mình không có chút phần ưu thế nào, hiện nay pháp lực tiêu hao khá lớn, Diệp Phi quả quyết thi triển lăng bộ quyết, trực tiếp hướng phương xa chạy thục mạng. Thấy Lục Vân bị mình bỏ rơi xa xa ở sau lưng, Diệp Phi thở dài, lần này nếu là không có lăng bộ quyết, xem ra là muốn lành ít dữ nhiều, trước mắt muốn tìm cái địa phương khôi phục một chút pháp lực, lúc trước tiêu hao là quá lớn. Mà nơi xa Lục Vân thấy Diệp Phi ngay cả pháp khí đều là bỏ lại không lý đến, cũng có chút sừng sốt, ngay sau đó khóe miệng dương lên, lạnh lùng nói. Hừ, cho là mình có tu luyện chút thân pháp thuật là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Buồn cười, nói xong, Lục Vân một tay vỗ một cái túi chữ vật bên hông, cả một cái quang hà chợt lóe, một tờ linh phù xuất hiện trong tay, không chút do dự đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó đem linh phù dính vào trên đùi. Ông một tiếng, Lục Vân hai chân lam mang chợt lóe, bốn phía truyền ra hô hô tiếng gió, hai chân dẫm một cái, vèo một tiếng, thân ảnh của Lục Vân, chính là ở tại chỗ biến mất, trong lúc mơ hồ thấy liên tiếp chuỗi tàn ảnh lưu lại, hướng Diệp Phi truy kích theo, nhìn vào tốc độ kia, hẳn là so Diệp Phi thi triển lăng bộ quyết còn nhanh hơn mấy phần. Mà Diệp Phi mới vừa thở phào một chút, chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lạnh, túi chữ vật bên hông bạch mang chợt lóe, cả một tiếng, một thanh loan đao nặng nề lóe lên, đột nhiên hướng sau lưng bắn nhanh ra. Thương lang lang, một cái luân bàn, trượt đụng vào trên loan đao, mà Diệp Phi còn lại là thuận thế hướng một bên thân hình ngắt một cái, vèo vèo vèo, cùng lúc đó, mấy viên băng nhũ phập phập phập cắm vào vị trí Diệp Phi vừa lướt qua lúc trước. Cơ hồ cũng trong lúc đó, thân ảnh của Lục Vân, một chớp động liền chắn trước người Diệp Phi, ngăn chặn đường đi, vẻ mặt trào phúng nhìn Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi cả kinh trong lòng, ngay sau đó nhìn một chút hai chân Lục Vân linh quang linh phù đang lóe lóe lên, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, chẳng lẽ, hôm nay muốn bỏ mạng ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Phi ép giữ mình tỉnh táo trở lại, nếu không cách nào chạy thoát, chỉ có thể là tiếp tục đối chiến, nhưng bình thường đấu pháp, mình nhất định là không có chút phần thắng nào đấy, Diệp Phi đầu óc chuyển động thật nhanh. Hắc hắc, ngươi chạy trốn ngược lại thật mau, xem ngươi hôm nay hơi thở còn dư lại không có mấy, tùy tiện tới một tu sĩ tu vi tầng 8, chỉ sợ ngươi cũng đã không cách nào chiến thắng, hôm nay ta ngược lại không gấp gáp giết ngươi, cũng muốn thật tốt chơi đùa ngươi một phen. Lục Vân nói xong, thân hình một mơ hồ đích biến mất không thấy. Thấy vậy, Diệp Phi hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng nơi xa lắc mình đi. Bành, một tiếng, Diệp Phi thân hình lảo đảo một cái đích lui về sau hảo mấy bước, trong miệng truyền ra kêu đau một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thân hơi thở như có như không, mà thân ảnh của Lục Vân thân là xuất hiện ở cách đó không xa, động tác như là mới thu hồi thủ trường. Sờ sờ ngực Diệp Phi cảm giác trong cơ thể một trận sôi trào, ngực nóng lên, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhìn qua thương thế là không phải nhẹ nhàng gì. Lục Vân mặt cười lạnh nhìn Diệp Phi, đang lúc này, kỳ sắc mặt hơi đổi, bên ngoài cơ thể ánh sáng màu vàng cái lồng một trận vặn vẹo biến hình, xuất hiện một điểm lõm nhỏ. Đây là cái gì? Lục Vân có chút nghi ngờ nói, trong lúc mơ hồ nhìn thấy, ở ngoài màn hào quang, đang có một quả phi châm gần như trong suốt đang công kích hộ thể linh quang kia. Cao cấp pháp khí, hắc hắc, không tệ. Nhìn phi châm trong suốt kia một chút, trong mắt Lục Vân một tia vui mừng chợt lóe nói, nhưng theo điểm chỉ một cái ở trên màn hộ thể hào quang, trên đó hoàng hà lóe lên, một cái đem mai phi châm rung lên mà bay đi. Ha ha, coi như ta đứng ở chỗ này để cho ngươi công kích ngươi cũng thì không cách nào phá vỡ cái này hộ thể linh quang, ngươi cần uổng phí khí lực như vậy làm gì? Lục Vân đắc ý cười một tiếng, có chút hài hước nói. Mà đang ở lúc này, trước người Diệp Phi, chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một trường kiếm quỷ dị. Kiếm này dài chừng 3 thước, toàn thân đen nhánh, thân kiếm rộng tới nửa thước, phía trên khắc vẻ từng đạo một linh văn quỷ dị đỏ máu, sau lưng chuôi kiếm có khảm 9 viên khô lâu màu sam trắng lớn nhỏ băng móng tay, tản mát ra ánh sáng hơi yếu. Mà Diệp Phi chăm chú nhìn trường kiếm đen nhánh kia, sắc mặt cũng là ngưng trọng hết sức, có chút vẻ do dự nhìn hộ thể linh quang của Lục Vân. Hừ, giả thần giả quỷ, nói với ngươi không cần uổng phí khí lực, tốt lắm, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi tiếp nữa, chịu chết đi. Lục Vân đáy lòng dâng lên một loại cảm giác quỷ dị, trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Vèo một tiếng, luân bàn xoay tròn ở giữa không trung hơi chấn động một cái, tùng trận tiếng xé gió vang lên, hướng Diệp Phi một chém đi. Theo ý nghĩ của Lục Vân, Diệp Phi không còn cách nào có thể ngăn cản một kích này đấy, hắn chỉ có năng lực né tránh, bất quá, lần này cũng không có tính toán lại cho Diệp Phi cơ hội né tránh đi. Mà Diệp Phi nhìn luân bàn phía xa kia cũng là cũng không có bất kỳ tránh né ý tứ, vẻ do dự trên mặt biến mất không thấy, phảng phất là đã hạ xuống quyết định, chậm rãi giơ cánh tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng, đạo pháp quyết bay vào bên trong trường kiếm đen nhánh kia. Một trận ông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung trường kiếm màu đen kia chợt lóe sáng, bốn phía truyền ra trận trận thanh âm hồ khiếu, từng cỗ hắc khí lượn quanh không ngừng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, Diệp Phi giơ tay lên hướng thân kiếm chỉ điểm một chút đi. Bá, trường kiếm đen nhanh hơi chấn động một cái, pháp lực trong cơ thể Diệp Phi đầu tiên là một ngưng, sau đó như trồm lên, như vỡ đê cuồn cuộn hướng trường kiếm quán chú đi. Ngược lại đây không phải là Diệp Phi cố ý gây nên, sớm biết vật quỷ này sẽ đem pháp lực hấp thu không còn, Diệp Phi mới vừa rót vào pháp lực chính là chuẩn bị ngừng tay, nào biết trường kiếm đen nhánh kia giống như quai thú không no, một ngụm đem một tia pháp lực cuối cùng trên thân Diệp Phi hấp thu hết sau, mới là phát sáng chói mắt. Phốc thông, thân hình Diệp Phi vô lực sụi lơ xuống, đặt bịch cái mông ngồi trên mặt đất, mặt cắt không còn chút máu, một thân hơi thở như có như không, vèo, đích một tiếng. Cùng lúc đó, bốn phía trường kiếm đen nhánh kia hắc khí từng cuộn truyền ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru, bóng kiếm một mơ hồ chính là hướng Lục Vân một chém đi. Bịch một tiếng bạo vang, kia cao cấp pháp khí luân bàn kia mới vừa đụng vào trên hắc kiếm chính là tối sầm lại, ngay sau đó, một tiếng oanh minh bạo liệt mà ra. Cái gì, cái này, đây là cái gì? Lại có uy lực như thế? Lục Vân sắc mặt lúc này biến đổi, vội vàng lại thả ra một món pháp khí hình thù quỷ dị ngăn cản, nhưng không có chút nào ngoại lệ đều bị trường kiếm kiếm đen nhánh kia chảm phá ra. Không tốt, cơ hồ cũng trong lúc đó, Lục Vân thấy quả thật không đờ được uy lực của trường kiếm, dù muốn hay không liền hướng nơi xa chạy thục mạng, bành, một tiếng bạo vang làm đất rung núi chuyển. Thân hình Lục Vân mới vừa nhảy lên giữa không trung, còn chưa chờ rơi xuống, trường kiếm đen nhánh kia chính là phốc một tiếng đâm vào mặt đất, lúc này nổ bể ra một hố sâu to lớn. Dư âm kinh khủng lúc này đem Lục Vân chấn mà bay, hộ thể linh quang trên người chẳng qua là sắc vàng sẹt sẹt một cái, chính là phốc một tiếng biến mất không thấy, đồng thời nơi ngực một quả phù lục linh hà chợt lóe, chính là biến thành bụi bậm rơi xuống, bành, phốc thân thể Lục Vân mới vừa té xuống mặt đất chính là sắc mặt trắng nhợt, miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, mặt hoảng sợ, vẻ mặt kinh khủng không thể tin nhìn cái hố sâu cực lớn trước mặt, lại nhìn một chút nơi xa xa, Diệp Phi đang hữu khí vô lực mà ngồi. Tốt tốt tốt, lại có thể đem ta đánh cho trọng thương, ta xem ngươi bây giờ, sợ rằng liền đứng lên cũng không có. Hừ, ta xem ngươi còn có lý do gì không chết. Ta muốn cho ngươi hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này. Nói xong, sắc mặt Lục Vân đanh lại, trong mắt không chút nào che giấu một tia hàn mang thoáng qua, mà Diệp Phi thấy vậy, mặt cũng liền biến sắc. Tiêu tiêu, cách chương.